Thiết nghĩ con nên cẩn trọng một chút, con xem, còn chưa chính thức thổi nến để bước sang tuổi 18. Thì nụ hôn đầu cũng suýt mất, cách chương.